hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, thang máy chung, chương 705, thang máy chung. Thẩm Mặc xa xa thấy Dư Triều Huy cùng Bạch Vi đang nói chuyện. Hắn nhíu hạ mi, buông ra đàm tiếu ngẩn người, nhìn về phía Thẩm Mặc. Mặc ca, chúng ta không luyện, vừa rồi dạy ngươi kia bộ động tác, lại làm 30 biến, Thẩm Mặc nói. Lập tức hướng Bạch Vi bên kia đi đến. Bạch Vi thấy Thẩm Mặc lại đây, cười tủm tỉm chiều hắn phất phất tay. Huấn luyện kết thúc sao? Không sai biệt lắm ơ siêu, Thẩm Mặc nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt ở hai người trên mặt quét quét, rồi sau đó nhìn về phía Bạch Vi. Như thế nào đột nhiên đến phòng huấn luyện tới? Ở trong phòng ngốc nhàm chán sao tương đương, Bạch Vi cười cười. Giữ chặt Thẩm Mặc cánh tay, làm hắn loan hạ lưng đến, để sát vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Thừa lão sư làm bánh trứng, đem cơm chưa thịt chiên một chiên, cùng toàn dưa chuột cùng nhau kẹp ở bánh ăn, đặc biệt hương tương đương khi nào trở về ăn. Thẩm Mặc bật cười, đứng dậy xoa xoa nàng đầu. Hiện tại liền trở về, hắn quay đầu chiều nơi xa đàm tiếu hô. Làm xong 30 tổ động tác, đi một chuyến chúng ta phòng úp. Đàm tiếu lên tiếng, Thẩm Mặc lại nhìn về phía ngồi ở trường ghế thượng Dư Triều Huy. Ngữ khí bình tĩnh, sớm một chút nghỉ ngơi, Dư Triều Huy im lặng gật đầu. Thẩm Mặc đẩy Bạch Phi xe lăn đi ra ngoài. Bạch Phi tò mò sau này nhìn hai mắt, Dư Triều Huy đang ở thu thập đồ vật, chuẩn bị trở về phòng. Khác nhau đối đãi, không sợ hắn trong lòng có ý tưởng sao? Bạch Phi nhỏ giọng hỏi. Hắn trong lòng đã có ý tưởng, không kém điểm này, Thẩm Mặc vừa đi, một bên nhàn nhạt nói. Miễn cưỡng làm hắn cùng đi, chỉ biết càng thêm làm hắn cảm thấy chính mình ở chúng ta bên trong không hợp nhau. Phương Vũ xảy ra chuyện sau, hắn vẫn luôn hãm ở bóng ma đi không ra, chỉ có thể chờ hắn chậm rãi nghĩ thông suốt nếu là không nghĩ ra đâu. Bạch Vi lại hỏi, Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái, có nghĩ đến thông, là chuyện của hắn, Bạch Vi cười hì hì, hảo lãnh khốc nha tương đương, lãnh khốc sao? Thẩm Mặc đẩy xe lăn đi đến thang máy gian, ấn hạ thượng hành kiện, nhàn nhạt nói, nếu thể năng không đủ, hoặc là kỹ xảo không đủ, ta có thể giúp hắn rèn luyện đề cao, gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể đi cứu, nhưng là hắn không nghĩ ra, loại sự tình này, ta không giúp được, không chỉ có không giúp được, hơn nữa không có nghĩa vụ đi nhúng tay, mỗi người phải vì chính mình nhân sinh phụ trách, đinh. Thang máy tới rồi, Thẩm Mặc đẩy Bạch Phi đi vào. Bạch Phi chậm gì gì nói. Rốt cuộc khăng khăng một mực đi theo ngươi. Vẫn là đến quan tâm một chút nhân ra sao tương đương bằng không. Chờ ta đương quốc vương. Hắn không phục nhưng làm sao bây giờ. Nàng ở thử Thẩm Mặc. Nàng muốn biết Thẩm Mặc đối đương quốc vương chuyện này là cái gì thái độ. Thẩm Mặc quả nhiên nhìn qua. Hỏi, ngươi muốn làm quốc vương. Bạch Vi ngực nhảy hạ, trên mặt trấn định, ngữ điệu không chút để ý nói. Ngươi xem, chiến tranh liên tục đến hậu kỳ, nhất định sẽ tồn tại người được chọn vấn đề. Nếu ngươi là quốc vương, chọn lựa thần dân tham chiến, ngươi là tuyển hắn vẫn là tuyển ta. Tuyển ta, hắn không cao hứng, tuyển hắn, ta không cao hứng, đem hai chúng ta toàn chọn thượng, an bài đến cùng nhau. Có thể hay không vui sướng hợp tác cũng là cái vấn đề. Cho nên, vẫn là ta đương quốc vương tương đối hảo đi. Nàng ngắm mắt Thẩm Mặc sắc mặt, tiếp tục nói, ngươi là hắn trưởng quan. Hắn khẳng định đặc biệt nguyện ý phối hợp ngươi. Liên tính bị đào thải, cũng sẽ không có câu oán hận. Đinh, thang máy tới, Thẩm Mặc không có lập tức đi ra ngoài. Rũ mắt nhìn Bạch Phi, ngoặc kép, làm gì? Bạch Phi chớp chớp mắt, hỏi, ngươi, cũng muốn làm quốc vương. Thẩm Mặc không nói lời nào. Bạch Phi ôm lấy hắn cánh tay. Trang đáng yêu làm nũng. Làm ta đương đi tương đương nhân ra muốn làm quốc vương sao tương đương. Thẩm Mặc hỏi nàng. Vừa rồi ngươi ở phòng huấn luyện, chính là cùng Dư Triều Huy liêu cái này. Bạch Phi, ngoặc kép, rốt cuộc bổ tề, hy vọng đêm nay không cần lại bổ, chịu không nổi. Tấu chương xong. Hết chương.